Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, nổi giận, Si Vũ điên cuồng cười to, đây chính là nhất phẩm quân hầu đời sau, chuyện này quả thật chính là cục cưng quý giá, nhân tộc liên minh nhất phẩm quân hầu đời sau, vẫn là trực hệ đời sau huyết thống. Thậm chí đây là Thiết Ất quân hầu đời sau. Thiết Ất quân hầu đã từng chém giết quá Si tộc một vị nhất phẩm quân hầu. Si tộc cùng Thiết Ất quân hầu có huyết hải thâm cựu. Bất quá này Thiết Ất quân hầu thực lực cao cường. Si tộc rất khó ở Hoàng Kim Thần Hải chém giết hắn. Si Vũ có chút điên cuồng. Nếu như có thể đem Thiết Ất quân hầu trực hệ đời sau hiến cho lão tổ. Đến thời điểm tất nhiên là ngập trời ban thưởng a. Đinh Kỳ Tài cũng ở cười lớn. Vụ giao dịch này quá to lớn. Một khi hoàn thành hắn liền triệt để phát ra. Ra ra nhanh tới cứu ta. Nhanh tới cứu ta a. Thiết Tiểu Mục đang điên cuồng rít gào. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn biết trước mắt vị này tướng mạo hung ác. Mọc ra cánh chim màu đen chính là ma tộc đế tộc người. Bọn họ đang làm gì? Đạo lăng chiến thuyền đã ngừng ở ma tộc trọng địa bầu trời. Trong mắt của hắn gắt gao nhìn chòng chọc tình cảnh này. Nắm chặt song quyền ở hơi run. Hắn có chút không khống chế được tâm tình của chính mình. Đây là cái gì? Đem nhất phẩm quân hầu đời sau chụp tới. Bán cho Si tộc, thậm chí Đinh Kỳ Tài dĩ nhiên đem nhân tộc liên minh nữ nhân bắt đi. Bán cho Si Vũ, tất cả những thứ này có chút lật đổ đạo lăng tư duy. Hắn cảm giác Đinh Kỳ Tài làm một ít người không nhận ra hoạt động. Nhưng là đạo lăng cũng không nghĩ tới sẽ tới trình độ như thế. Bình tĩnh điểm, tức nhưỡng trầm giọng nói. Hắn cảm giác đạo lăng hơi không khống chế được. Chuyện như vậy tức nhưỡng trải qua. Tức nhưỡng ngang dọc vũ trụ vô tận 5 tháng. Nó chuyện gì không có trải qua. Bình tĩnh cái rắm. Đạo lăng phẫn nộ. Cả người tràn ra căm giận ngút trời. Muốn phần mở cửu trùng thiên. Hắn trực tiếp cuồng lao ra. Cả người lộ ra khiếp người sát khí. Quyển tịch vạn dặm non sông. Chính đang cười lớn Si Vũ cùng Đinh Kỳ Tài sắc mặt cương cố ở. Bọn họ có chút nghẹt thở. Thậm chí loại này thẩm thấu ra sát khí quá mãnh liệt. Để bọn họ cả người tóc gáy dựng thẳng. Không được, Đinh Mặc ra đầu nổ tung. Hắn nhìn thấy đạo lăng. Đạo lăng dĩ nhiên lao ra. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhanh giết hắn. Đinh Kỳ Tài kém chút đặt mông bại liệt trên đất. Cả người mồ hôi lạnh ràn rụa. Hắn không nghĩ tới sẽ có người lần theo ở đây. Càng không có nghĩ tới hiện tại đạo lăng thực lực sẽ mạnh mẽ như thế. Chuyện này đối với chị em gái đang phát run. Con mắt nhìn chòng chọc vào từ bên dưới vòm trời nhảy xuống cái bóng. Liền giống như một tôn viễn cổ sát thần nộ lao xuống. Các nàng kém chút khóc. Đây là nhân tộc cường giả đến rồi. Đinh gia cường giả toàn bộ bạo xông lên. Bọn họ cũng đều đã phát điên. Chuyện này một khi bại lộ. Chính là chuyện lớn bằng trời. Đối với bọn họ đến nói không có kết quả tốt. Thậm chí đối với đinh tộc tới nói. Cũng là một việc lớn. Rất khả năng nguy cơ đinh tộc an nguy. Đạo lăng cả người lửa giận đốt trời. Điên cuồng hét lên nói. Các ngươi đều phải chết. Đều phải chết. Trong cơ thể hắn khí tức tuôn trào ra. Lửa giận cuồn cuộn. Nếu như kinh hãi sóng biển. Nương theo thông thiên triệt địa sát khí. Muốn vỡ trời. A, Đinh Mặc này mấy cường giả cả người đều đang run rẩy, không chịu nổi loại khí thế này. Có mấy người thân thể đều ở nứt toác, căn bản là sống không nổi, trực tiếp bị đạo lăng bạo phát khí thế liền đánh giết. Không được, Si Vũ hoàn toàn biến sắc, Điên cuồng hướng phía sau lui nhanh. Hắn không nghĩ tới nhân tộc liên minh cường giả dĩ nhiên có can đảm giết tới nơi này. Đại ca ca cứu ta. Nhanh cứu ta. Thiết tiểu mục trướng đỏ mặt rít gào. Hắn cũng bị Si Vũ bắt đi. Si Vũ là tuyệt đối không thể từ bỏ Thiết tiểu mục. Đứng lại cho lão tử. Ngươi chạy không thoát. Đạo lăng hai con mắt trợn trừng. Sát quang hừng hực. Giống như sát kiếm phun ra mà ra xé rách hư không. Đạo lăng cả người dựng lên vô cùng sát khí. Đi tới thần ma chiến trường một năm. Liền là đạo lăng bị Hoàng Anna ám hại. Hắn cũng không có như thế nổi giận quá. Đâm này, cự phủ ở bạo phát. Thông thiên triệt địa, một vầng màu đen ánh búa ngang qua đi ra. Tê thiên liệt địa, hư không bị đánh ra một cái khủng bố khe lớn. Đòn đánh này quá nhanh. Điên cuồng thoát thân Si Vũ đều sợ hãi. Hắn căn bản là trốn không tránh khỏi. Toàn bộ cánh tay trực tiếp bị cự phủ chém đứt. Đi chết. Đạo lăng nắm đấm dựng lên ngập trời chùm sáng. Long quyền uy năng mênh mông. Nắm đấm bên trong đều nhảy ra một cái màu đỏ thẫm long ảnh. Trực tiếp đập về phía Si Vũ. Răng rắc. Si Vũ ngực đều bị nổ ra. Cả người đều hoành bay ra ngoài. Kém chút ở trong hư không trực tiếp nổ tung. Tỷ tỷ mau nhìn, là Long Viện cường giả. Hắn triển khai chính là chân Long Thần Thông. Chị em gái đáy mắt có nước mắt lăn lăn xuống dưới. Không nhịn được khóc lên. Thân hạm dị tộc, cả ngày bị vũ nhục. Vào lúc này có thể gặp phải các nàng bộ tộc bên trong cường giả đánh tới. Cái cảm giác này phi thường phức tạp, rất khó nói rõ. Ừ, đại ca ca uy vũ, thiết tiểu mục ngược lại có chút không sợ trời không sợ đất. Nhảy lên đến kêu to, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, phi thường hưng phấn cùng kích động. Vào giờ phút này, mảnh này ma tộc trọng địa bị kinh động, bốn phía ma tộc cường giả điên cuồng phun trào mà đến. Dĩ nhiên có nhân tộc liên minh cường giả giết vào nơi này. Để bọn họ kinh nộ không gì sánh được. Đều cút ngay cho ta. Đạo lăng nổ hống. Cự phủ bị hắn xoay tròn lên. Thanh thế biển lớn. Uy năng vô tận. Hướng về bốn phía bát hoang phun trào mà đến ma tộc cường giả điên cuồng quét ngang mà đi. Một vầng lại một vầng thô to ánh búa ngang qua khắp nơi. Liên miên không gian đều xuất hiện đen thui khe lớn. Nơi này cung điện đều ở một tòa tiếp một tòa nổ tung. Ma tộc cường giả ở hết thảm. Bị cự phủ uy năng giết hồn phi phách tán. Thậm chí có một ít nửa bước đại năng trực tiếp bị chém ngang hông. Toàn bộ ma tộc trọng điện đều phải bị đạo lăng cho trực tiếp bình định. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Đinh Kỳ Tài con mắt dữ tợn không gì sánh được. Hiện tại đạo lăng khí thế cho hắn một loại run rẩy cảm giác. Hắn phỏng chừng đạo lăng một chiêu đều có thể giết chết chính mình. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, đem vây giết tới ma tộc đại quân đánh tan. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Đinh Kỳ Tài. Hai con mắt hình chiếu ra lửa nóng hừng hực. Đinh Kỳ Tài cả người sợ hãi, kém chút quỳ xuống, cả người đều ở đổ mồ hôi lạnh, hắn cảm giác được một loại sát khí, cực đoan khủng bố sát khí. Bất quá Đinh Kỳ Tài cũng không phải phàm nhân, cũng sẽ không dễ dàng bị dọa đến. Hắn lạnh lẽo nói, đạo lăng, ta khuyên ngươi vẫn là dừng tay đi, ta phía sau lưng người ngươi không trêu chọc nổi. Si tộc người ngươi cũng không trêu chọc nổi. Ngươi bây giờ rời đi nơi này. Ta có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Ha ha ha ha. Đạo lăng ở cười lớn. Cả người lộ ra lửa giận càng tăng lên. Hắn quát. Ngươi vạn tử không chuộc. Ầm ầm. Vô cùng lửa giận mãnh vượt trên đến. Giống như một tôn viễn cổ sát thần ở phát điên. vặn vẹo không gian đều ở phá diệt. Dầm, Đinh Kỳ Tài sợ đến bại liệt xuống, cả người đều đang phát run. Loại này lửa giận hắn chống không ngừng, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Mất khống chế nói, ngươi dám giết ta, ngươi dám giết ta, ngươi lại dám giết ta. Ngươi nếu là giết ta, ta người sau lưng sẽ làm ngươi chết, nhường ngươi chết, giết ngươi. Đạo Lăng một tay nhấc lên Đinh Kỳ Tài cổ áo, tức giận nói, giết ngươi là tiện nghi nhất ngươi. Ngươi tội không phải giết một lần liền có thể giải quyết. Ngươi hiểu sao, đại ca ca không tốt. Lúc này, Thiết Tiểu Mục sắc mặt trắng bệch, vội vã chạy lên đi nói với Đạo Lăng. Đại ca ca không tốt, không tốt, làm sao? Đạo Lăng hơi nhướng mày, hỏi, đại ca ca, ta tiểu lâm muội muội cũng bị người xấu này bắt đi. Thiết Tiểu Mục gấp gáp hỏi, đại ca ca ngươi nhanh đi cứu ta tiểu lâm muội muội đi. Không được, Đạo Lăng hai con mắt trợn trừng, rộng mở rời đi hướng về trong một vùng phế tích. Si Vũ lại vẫn không chết, thậm chí bàn tay của hắn còn xách một cái 3-4 tuổi tiểu nha đầu. Ô ô, tiểu mục ca ca, tiểu mục ca ca, 3-4 tuổi tiểu nha đầu, như là một cái búp bê sứ, tay nhỏ lau nước mắt, phát ra sợ sệt khóc tiếng kêu. Si Vũ làm càn cười to, ha ha ha, ta sẽ đem cái tiểu nha đầu này trên người xương từng cây gõ nát. Ở đem đầu của nàng cắt xuống ném tới đệ tam chiến khu căn cứ. Ngoặc kép, hết chương.